Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 1238, chương 1239, đại biến cố. Đồng, làm An Thiên Vương nắm quyền một khắc kia, quyền thanh âm hét dài đế vực, toàn bộ đế vực mọi người, tựa hồ cũng phảng phất nghe được một quyền này âm dung, giống như long ngâm. Chỉ thấy theo An Thiên Vương nắm đấm, từng đảo đáng sợ nứt khe, theo hư không trườn nứt ra, tràn ngập toàn bộ hư không, răng rắc, cái kia xuất hiện nứt khe bên trong, dĩ nhiên cũng theo đó tràn ngập tràn đầy tử quang, lóe ra quỷ dị lực lượng, thần mạch lực, phá, An Thiên Vương gầm lên giận dữ, cước bộ cuồng đạp mà ra, hai tròng mắt nảy sinh ác độc. Song quyền kéo khom, như trăng tròn dương cung. Lập tức, song quyền trương trì mạnh mẽ, xúc chân tinh thần, hướng cái kia điên cuồng đánh tới hắc bạch ánh sáng điên cuồng giết tới. Cái này song quyền, phảng phất như là hai luồng nóng rực giống như sao băng. Phá không sát tới, đối diện Kim Lan đế quân thần sắc điên cuồng, như trước quét ngang tuôn ra. Khuôn mặt sắc nghiêm nghị, trong mắt sát cơ lập tức không ngờ. Ung ung, nửa khoảng không bên trong, đáng sợ kia một màn, làm cho mọi người đều là kinh hồn táng đảm. Đây mới là nhất cường đại hai đại cường giả quyết đấu a. Mặc dù là Thái Hư đế quân, Hạ Hoàng các loại, chờ, chúng cường giả, cũng căn bản không phải bọn họ đối thủ. Có thể... chỉ có ở tam giới bên trong mới có thể xuất hiện như vậy cái thế tuyệt luân đáng sợ cường giả đi. Sau một khắc, hai đại cường giả chạm vào nhau, cái kia hắc bạch ánh sáng phóng lên cao, lập tức xuất hiện còn có một che đậy toàn bộ thiên địa rực rỡ tử quang. Ba đại quang mang va chạm, hư không bên trong trực tiếp bộc phát ra đáng sợ uy thế, tịch quyển ra. Phốc phốc, khoảng cách hai đại cường giả gần nhất bốn đại cự đầu. Từng cái thân thể chấn động, dĩ nhiên đều là một ngụm máu tươi phun ra. Khuôn mặt sắc thương bạch, mặc dù là trên đất những thứ kia cường giả, cũng từng cái đều là chân hạ mềm nhũn, thiếu chút nữa ngã xuống đất lên. Mà Thái Hư Thiên Cung trong Diệp Lăng, cũng là thần sắc thương bạch. Cảm giác được ngũ tạng lục phủ đều là phiên giang đảo hải. Lỗ tai ầm vang, quá đặc biệt cường hãn a. Phốp, nửa khoảng không bên trong, chỉ thấy An Thiên Vương song quyền, dễ như trở bàn tay một dạng đem hắc bạch song luân trực tiếp bắn cho thành mảnh nhỏ, đầy trời hắc bạch ánh sáng, nhẹ nhàng rời đi ở hư không bên trong. Huyền diệu tuyệt luân. Tuy nhiên lại là thảm thiết chiếu rọi, mà sau một khắc, An Thiên Vương nhãn thần nảy sinh ác độc, lập tức xoay người, phần eo lắc một cái, một chân có lực hung hăng đá ra, phù phù, đứng ở An Thiên Vương bên người Kim Lan đế quân thân thể mềm nhũn, trực tiếp quỳ một chân trên đất, thân thể không ngừng run rẩy, tí tách, tiên huyết theo Kim Lan đế quân khóe miệng trực tiếp nhỏ giọt xuống. Trong cơ thể hắn phảng phất bị cuồng bạo yêu nghiệt xâm lấn một dạng. Tàn sát bừa bãi hoành hành. Toàn bộ thiên địa, một mảnh vắng vẻ. Chỉ đơn giản như vậy, Kim Lan đế quân thất bại. Một kiếm, bị An Thiên Vương hai ngón tay cho đâm xuyên thấu qua đánh thành mảnh nhỏ. Lại đáng sợ như vậy hắc bạch song luân. Rốt cuộc lại bị An Thiên Vương song quyền ung dung phá hỏng. Cái này đặc biệt làm sao lại cùng một người trưởng thành đánh một cái hai tuổi tiểu hài tử một dạng. Đây, thực lực của hai người căn bản không ở một cái cấp bậc. Trừ phi là vô số chữ bảo cùng thần khí ra bên ngoài. Sợ rằng mới có thể vây khốn An Thiên Vương. Nếu không, căn bản không cần so với. Kim Lan đế quân không phải đối thủ. Diệp Lăng lắc đầu, sâu thán một hơi. Cái này An Thiên Vương thực lực hầu như đã là thánh nhân trong đệ nhị tầng lần a. Sợ rằng Mặc dù là bà đem Tây Vương Mẫu cho kéo qua, cũng chỉ có thể kịch chiến đào sinh, căn bản đừng nghĩ thắng. Lại yêu nghiệt, cũng có một cái độ. Giống như Diệp Lăng, hắn mặc dù thần thông nhiều hơn nữa, cường thịnh trở lại, cũng như trước không phải lục kiếp tiên đế đối thủ. Cho nên nói, Kim Lan đế quân cường thịnh trở lại, cũng bất quá là cửu kiếp tiên đế mà thôi. Nhưng là An Thiên Vương, cái kia căn bản là thánh nhân thực lực a, hai người chênh lệch căn bản vô pháp đề. Thật sự cho rằng nghìn năm phía trước, ngươi các loại, chờ, dùng rất nhiều bảo vật khiến cho ta rút đi, là ta thật sự sợ rồi sao? Ý nghĩ kỳ lạ, bổn tọa thật muốn giết các ngươi, ai cũng ngăn không được. An Thiên Vương phong mang tất lộ, sát cơ hiện lên, trong mắt từng luồng đáng sợ tử quang, không ngừng hiện lên, nghìn năm phía trước, chính mình rút đi. Nơi nào là bởi vì cái kia vô số bảo vật, căn bản liền là bởi vì mình không muốn gây chiến. Phía trước, An Thiên Vương đã nói, cái này đế vực, cùng rất nhiều thánh nhân có thật nhiều liên quan. Quá mức nói, mặc dù là hắn cũng không chiếm được chỗ tốt, cho nên mới phải rút đi. Nhưng là hiện nay, bị một hai lần khiêu khích, An Thiên Vương cũng là tính khí vọt tới, hư không bên trong. Chập chờn thân thể giãy giụa đứng lên, Kim Lan đế quân lau đi máu tươi trên khóe miệng. Đột nhiên nở nụ cười. Cười không kiêng nể gì cả. Cười tùy tiện vô biên. An Thiên Vương. Không hổ là An Thiên Vương. Ta thua rồi. Bại tâm phục khẩu phục. Kim Lan đế quân sâu hấp một hơi. Trong mắt cũng là như trước tràn đầy dữ tợn sát cơ. Trong miệng hắn nói phục. Nhưng là trong lòng rất không phục. An Thiên Vương không để ý hắn như vậy nhiều, mà là nhìn từng cái dân bản địa. Lắc đầu, đế vực tranh, không thể lâu vì, ngươi các loại, chờ, cùng ta trở về. Kinh Thiên Sơn bên ngoài thế giới hôm nay là đại loạn lên. An Thiên Vương tự nhiên rất rõ ràng, trận này hạo kiếp, mặc dù là thánh nhân cũng không dám nói nguyên lành vượt qua. Huống là Trần Hạ nhóm người này tộc nhân, chớ đừng nhắc tới, có thể lưu một cái mạng, đã là đại chuyện may mắn. Đại nhân, nhưng là lão tổ đã mang theo chúng ta đánh vào tới a. Đúng vậy a đại nhân, không thể kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ a. Ngài đã tới, liền dẫn dắt chúng ta, chiếm giữ đế vực đi. Đây chính là chúng ta mấy vạn vạn tộc nhân tâm nguyện a. Đại nhân, An Thiên Vương đang nói rơi xuống, đế vực bên trong, từng cái dân bản địa trực tiếp quỳ xuống, đau lòng ôm đầu nói, bọn họ căn bản không muốn thối lui đi, vào đế vực cái kia hầu như chính là khó vào đăng thiên. Này, muốn cho bọn họ lui ra ngoài, làm sao có thể, vô liêm sỉ, An Thiên Vương tức thì nổi giận, thần sắc uy nghiêm vô song. Khí tức đáng sợ lập tức tràn ngập hư không. Cái này đế vực, mặc dù là bổn tọa, cũng không dám liên quan đến quá sâu. Các người nhóm người này nhãi con, gan to bằng trời, toàn bộ cho bổn tọa trở về. Nói xong, An Thiên Vương xoay người, nhìn cái kia từng cái kinh hồn táng đảm tiên đế. Lắc đầu, Kinh Thiên Sơn, khóa quan, đóng, vạn năm. Vào không được thế, nói xong, An Thiên Vương chỉ là một điểm, đế vực hư không bên trong, trực tiếp nứt ra rồi một đạo nứt khe chậm rãi dạn nứt, như sông mở lưu, phảng phất xuất hiện một cái đại lộ, đế vực trong mọi người cũng đều là buông xuống đè ở cổ họng tâm. Cuối cùng kết thúc a, lúc này đây, An Thiên Vương từ bi, nếu không... Cái này đế vực cuối cùng rồi sẽ tan biến a. Nhưng là đang ở này lúc, đứng ở hư không trong Thái Hư đế quân đột nhiên sắc mặt đại biến. Trợn to hai mắt, nghiến răng nghiến lợi, nhãn thử sắp nứt, hỗn đàn, gầm lên giận dữ, Thái Hư đế quân thân lên, trực tiếp bộc phát ra một ý giận ngút trời, đột nhiên tịch quyển thiên địa. Sau một khắc, mọi người đều cảm giác được đại địa chấn chiến. Tựa hồ xảy ra thập nhị cấp đại địa chấn. Đây là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ có đại yêu xuất thế? Không, không đúng, nhất định xảy ra chuyện gì? Mọi người đều là trừng lớn con mắt. Sau một khắc, từng đạo tử quang phóng lên cao, con bà nó, coi như là Diệp Lăng, cũng hoàn toàn há hốc mồm, bởi vì hắn nhìn rõ rõ ràng ràng, ở xa chỗ, một cái đại thụ che trời, lại bị một cái thân ảnh khổng lồ, cho xanh xanh rút ra, mà cái kia đại thụ che trời, chính là Thái Hư Thần Thụ. Mời đọc ta có một quyển quỷ thần đồ lục mạch chuyện chậm mà lôi cuốn. Nhân vật khá ổn, nội dung mới lạ không nhàm chán, tình huống chuyện khá thực tế.